trên mặt thế nhưng hiện ra một mặt chờ mong. Hắn cảm thấy Hạ Thiên Kỳ nếu là thần tử, là thần lựa chọn người nối nghiệp chi nhất. Nếu hắn có thể ở chúng thần tử cạnh tranh chung thắng được, kia chẳng phải là nói Hạ Thiên Kỳ chính là tương lai thần, là trưởng quản thế gian này quy tắc chúa tể. Như vậy mặc dù bọn họ bị Hạ Thiên Kỳ nô dịch, giống như cũng không có gì ghê gớm ni, rốt cuộc giống bọn họ loại này người mở đường vốn chính là phục vụ với thần, căn bản là thần người hầu, nô lệ. Cho nên nếu hắn có thể phụ tá Hạ Thiên Kỳ đăng lâm thần vị, như vậy ngày sau cũng sẽ là công huân chi nhất. Có lẽ lấy được thành tựu sẽ xa xa vượt qua hắn hiện tại. Hiện tại phương Tây trận doanh người, rất nhiều đều đang tìm kiếm thần tử rơi xuống, muốn cướp đoạt thần tử thân phận. Nhưng không ai muốn phụ tá thần tử. Đương nhiên, liền tính bọn họ có cái này ý tưởng, cũng căn bản không cơ hội này. Rốt cuộc biết thần tử rơi xuống, ở phương Tây trận doanh cũng chỉ có Francis một người. Hết chương.